Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, hạ lễ. Hạ luật sư, chúc mừng, Tống Khỉ đến sân, đưa tới toàn trường chú mục, nhưng mà muội tử cười nói tự nhiên dẫn theo váy thẳng đến Hạ Sơ cử động. Vì ai cử động rõ ràng, gia tỷ cũng lập tức hiểu được. Cái này cũng không phải lão củng dùng tiền mời đến. Hạ Sơ không biết Tống Khỉ là náo cái đó ra. Vị này danh tiếng chính thịnh âm nhạc tài nữ nàng rõ ràng không biết a hát. Đối phương làm sao sẽ chuyên đến cổ động? Chẳng lẽ hồi tưởng lại đối phương vì cái gì đột nhiên lửa cháy đến? Hạ Sơ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước cái kia đương Tống Nghệ có thể đại hòa. Cùng tại lục tiết mục lúc tại chỗ bắt được một cái hoang dại boss kiếp trước liên quan. Cái kia thủ ngẫu hứng biểu diễn, tồn tại. Cho đến tận này vẫn còn các đại trên bảng danh sách treo nì. Nghĩ tới đây, Hạ Sơ nụ cười trên mặt bỗng nhiên tựu ngọt rồi. Tống tiểu thư. Cảm tạ quang lâm, bên trong mời, vừa đem Tống Khỉ dàn xếp tốt. Cửa ra vào lại là một hồi ồn ào náo động. Kim Thành Ngũ, Liễu Mẫn, nghe được tiếng la, trong phòng nhiều mọi người ngồi không yên, nhắm cửa ra vào chạy đi, quả nhiên gặp được hai quen thuộc gương mặt, theo tốt thanh âm xuất đạo Kim Thành Ngũ cùng Liễu Mẫn hai người. Một mực không tính là đỏ tía, nhiều lắm là hai ba tuyến A, nhưng thắng tại thường tại các loại Tống Nghệ qua lại, mọi người tuyệt sẽ không lạ lẫm. Một cái chỉ có ba gã phía đối tác tiểu luật sở khai trương. Rõ ràng thoáng một tí thỉnh đến ba gã cấp bậc không thấp minh tinh. Thực lực tương đương có thể a hát. Không ít người trong nội tâm đều nổi lên ý nghĩ này. Ngay vây xem náo nhiệt chúng cũng không ngoại lệ. Cùng nhau tới hai vị minh tinh. Lại trực tiếp tìm tới Hạ Sơ chúc mừng. Trải qua những năm này tại ngành giải trí hun đúc. Kim Thành Ngũ giơ tay nhấc chân gian đều mang theo tinh sao mùi vị. Gây chú ý ánh mắt địch nhân, Liễu Mẫn tự nhiên cũng đồng dạng. Thực tế với tư cách ngành giải trí muội tử, không ít tiến bệnh viện điều khiển tinh vi, biến hóa so tiểu ngũ lớn rất nhiều. Quả thực thay đổi cá nhân tự đắc, hai người đồng nhất khu vực nền tảng xuất đạo, lại thường xuyên tại đồng nhất Tống Nghệ lộ diện. Xì căng đan đã sớm truyền không muốn, nhưng ai cũng không có thừa nhận, đương nhiên cũng không còn phủ nhận, chính thức quan hệ như thế nào cũng chỉ có hai người tự mình biết hiểu. Hạ tiểu sư muội đã lâu không gặp, Kim Thành Ngũ từ trước đến nay thục đà khởi mời đến. Trước kia Hạ Sơ cùng Mẫn học cùng một chỗ, từng tại nào đó đại học trong sân trường cùng đang tại thu Tống Nghệ tiết mục tiểu ngũ đã gặp mặt. Thật cũng không tính toán lạ lẫm, biết là có người vì chính mình dẫy mặt mũi. Hạ Sơ nụ cười trên mặt lập tức càng ngọt rồi, đã lâu không gặp. Ngũ ca có thể trong lúc cấp bách quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Lúc này không riêng khách, ngay lưỡng phía đối tác trong nội tâm đều phạm nói thầm rồi. Ta Hạ chủ nhiệm bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng. Giao hữu cũng quá rộng khắp đi à nha. Trách không được tuổi còn trẻ có thể đi ra làm một mình. Người ta có cái này vốn liếng. Có ba vị lão vị không thấp minh tinh áp trận. Đối với một cái tiểu luật chỗ khai trương mà nói. Hôm nay đã muốn có đủ mặt nhi. Nhưng sự tình vẫn chưa xong. Theo cửa thang máy mở ra. Lại một cái mọi người phi thường quen thuộc gương mặt xuất hiện. Y hiểu, Hạ Sơ dáng tươi cười trì trệ. Nữ nhân này làm sao tới rồi? Nàng cũng không quên lúc trước nữ nhân này nhiều lần lấy oán trả ơn. Đem Mẫn học làm hại nhiều thảm. Nhưng mà vây xem chúng không nghĩ như vậy a hát. Tuy nhiên y hiểu năm gần đây mai danh ẩn tích. Không thấy bóng dáng, nhưng dù sao từng là một đường nữ tinh. Nổi tiếng so tiền tam vị nhưng cao nhiều hơn. Chỉ là vị này từng hỏa lượt cả nước nữ tinh. Hôm nay quả thực có chút thê lương. Rõ ràng ngay cái trợ lý đều không có. Độc thân đến đây, nhưng cái này cũng không tải vây xem chúng suy tính trong phạm vi. Đại gia hỏa y nguyên hưng phấn không thôi. Hôm nay nhưng ấy nhỉ rồi. Quá buôn bán lời. Hạ luật sư, chúc mừng. Y hiểu chủ động vươn tay. Lại không được đến đáp lại. Hạ sơ sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như không phải thực chất bên trong tu dưỡng áp chế, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp mở miệng oanh người. Lại nói vị này làm sao sẽ tới nơi này? Có cái gì mặt tới nơi này? Tổng không phải là Mẫn Học Thỉnh. Không nghĩ ra, gia tỷ không rõ ý tưởng. Thấy hào khí không đúng, bề bộn giải vây thân thủ nắm đi lên. Không nghĩ tới y tiểu thư có thể đại giá quang lâm. Hoan nghênh hoan nghênh. Giải vây mặc dù kịp thời, nhưng xấu hổ không khí lạnh lẽo hãy để cho không ít người đã nhận ra. Nhưng lập tức sẽ không người lại chú ý điểm ấy, bởi vì theo cửa thang máy lại lần nữa mở ra, chậm rãi đi tới lưỡng nam nhân, lại để cho toàn trường triệt để lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lần lượt từng tái một đại trương lấy miệng. Trương Hạo Bạch, Âu Sán, ta đi, ta không phải đang nằm mơ à. Đã ngoan đại biểu tuyệt đại đa số tiếng nói, kể cả lưỡng phía đối tác ở bên trong, ngoại trừ ngốc trẻ, chỉ còn lại đầy ngập không thể tin. Y hiểu cái gì, lập tức thành qua khí nữ tinh đại danh từ. Phân phút đồng hồ bị người để tại sau đầu. Hoàn hồn hậu, mọi người trong miệng cũng không khỏi điên cuồng gào thét nổi lên cái này hai người chữ. Cùng tầng trệt vài nhà công ty công nhân hận không thể lập tức đi ăn máng khác. Rốt cuộc không ai dám chửi rủa quy mô đại vấn đề nhỏ. Cho nên nói, nhà này luật chỗ rốt cuộc cái gì bối cảnh. Vua màn ảnh AH, đây là vua màn ảnh AH. Đặt ở cả ngành giải trí, cũng là cấp cao nhất tồn tại. Vì cái lông sẽ xuất hiện tại một cái vốn là không chút nào thu hút luật sư sự vụ sở khai trương. Điển lễ thượng, là ta điên rồi, có lẽ hay là cái thế giới này điên rồi. Nếu như nói trước kia trình diện mấy cái minh tinh còn có thể lại để cho mọi người bảo trì rụt rè. Trạng thái, giờ phút này Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán đến sân, không thể nghi ngờ lại để cho toàn trường điên cuồng. Cũng may trước khi đến hai người tự cân nhắc đến bảo an vấn đề. Đem khiếp sợ qua đi chen chúc đi lên mọi người ngăn ở khoảng cách an toàn bên ngoài. Chúc mừng, Hạ tiểu thư, so sánh với Trương Hạo Bạch trung quy trung củ, Âu Đoán tự hoạt bát nhiều hơn. Chúc mừng phát tài, tài nguyên quảng tiến các loại. Cát Tường lời nói không cần tiền loại ra bên ngoài bốc lên. Gia tỷ vẻ mực chết lặng dùng cùi trỏ đụng đụng lão cùng, vội vàng đem ngươi thỉnh cái kia tiểu minh. Tinh lùi a, lãng phí tiền, ha ha, lão cùng biểu lộ ngốc trẻ, nhưng trong lòng sâu chấp nhận, cái gì trái với điều ước không trái với điều ước, hoàn toàn không có ở ý được không nào. Hạ sơ giờ phút này kỳ thật trên mặt cười cũng có chút cương. Nàng quả thực không nghĩ tới Mẫn Học Hội làm ra lớn như vậy trận chiến. Cái này hạ lễ cũng quá lớn, không đề cập tới vấn đề mặt mũi. Nhiều như vậy minh tinh trình diện quảng cáo hiệu ứng, dĩ nhiên không thể đo lường, thậm chí còn một ít khứu giác linh mẫn truyền thông, đã muốn hỏa tốc trình diện dựng lên loang loáng đèn, microphone nhân thủ mấy cái, thời khắc chuẩn bị tìm chỗ trống đến độc nhất vô nhị phỏng vấn. Chỉ là, giờ lành đều nhanh đến, làm ra lớn như vậy chẳng diện chính chủ ở nơi nào. Mẫn Học là dẫm phải điểm ra cửa nhỏ, vốn nên là có thể đến đúng giờ đạt. Bất quá tại building bãi đỗ xe đụng phải người quen, lúc này mới hơi chút chậm trễ một lát. Mễ Tổng, ngài đây là, ở chỗ này đụng phải trang phục lộng lẫy Mễ Thư Lan. Mẫn Học quả thực rất ngoài ý muốn, màu lam nhạt tu thân váy dài, ngân sắc trường khoản khuyên tai. Mễ Tổng hôm nay cái này thân cách ăn mặc, lại cùng Mẫn Học lịch sự tao nhã đồ tây đen đặc biệt xứng đôi. Tới tham gia hạ luật sư khai trương điển lễ nha. Cùng tiến lên đi. Mẫn Học cùng Mễ Thư Lan có không ít nghiệp vụ vãng lai, đều là hạ sơ phụ trách. Như thế tính ra, Mễ Tổng đến sân cũng không quá đột ngột. Xem ra Hạ Sơ cùng Mễ Tổng quan hệ không tệ. Rõ ràng có thể mời được Mễ Thị Tổng Giám Đốc xuất mã. Đã ngoài ý niệm trong đầu thoáng một cái đã qua. Mẫn Học tự giác duỗi ra cánh tay. Mễ Thư Lan nhẹ nhàng quấn thượng. Tự nhiên cười nói. Ngọn đèn lờ mờ ga ra tầng ngầm. Xinh xinh bị hai người đi ra hồng thảm hương vị. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.